Chương 2492. Lão nhân thanh thần quắc tước. Tuy rằng mặt đầy nếp nhăn, đường cong trên mặt kiên nghị, dường như đường cong là do đao gọt ra. Lão nhân này cuốn rúc trong quẩy, hình như đang ngủ ngủ yên tĩnh, giống như chẳng quan tâm chuyện bên ngoài. Thấy quán rượu nhỏ như thế, Khổng Tước Minh Vương không biết nói gì mới tốt. Trước kia tiến vào quán rượu này, nàng còn tưởng rằng trong này thiên địa khác, hóa ra nàng sai. Lúc này Lý Thất Dạ đứng trước quầy, nhẹ gõ bàn, nhàn nhã nói: khách đến thăm người. Nghe thanh âm gõ bàn của Lý Thất Dạ, lão nhân đang ngủ cũng tỉnh, chậm rãi mở mắt. Mắt rất mờ, thế để mở ra quan sát Lý Thất Dạ, như dường như muốn nhìn Lý Thất Dạ kỹ. Mà đôi mắt lúc nào cũng mở ra, nhưng mà không thể nhìn kỹ Lý Thất Dạ, lại rụi rụi mắt. Thế nào, mặt ta nở hoa sao? Thế lão nhân xoa xoa mắt, Lý Thất Dạ cười rộ nhàn nhã, vừa cười vừa nói: chẳng lẽ nói ta lớn lên đẹp hơn cả mỹ nhân? Lão nhân là trầm mặc một lát, hắn hữu khí vô lực nói: khách quan, người cần chút gì nào? Ai, cho một bình rượu lâu năm, một phần đậu hồi hương. Lý Thất Dạ phân phó, sau đó tìm ghế ngồi. Vâng, lão nhân hữu khí vô lực đáp ứng một tiếng, đi vào hậu đường, bên trong có động tĩnh vàng. Khổng Tước Minh Vương hoàn toàn không rõ, không biết Lý Thất Dạ tới đây làm gì, hiếu kỳ dò xét quán rượu vài lần. Tốt, đừng có nhìn, ngồi xuống uống rượu đi. Lý Thất Dạ bày nhận thức, vỗ vỗ cái bên, nói với Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương không nói thêm, ngồi cạnh Lý Thất Dạ. Sau một lát, lão nhân lấy một bầu rượu, bưng một đĩa đậu hồi hương đặt trên bàn nói: thỉnh dùng. Sau khi hắn quay về quầy mình, lại gục chỗ đó, chồng cằm trên mặt bàn nhìn Lý Thất Dạ, cũng cùng Khổng Tước Minh Vương chính xác hơn đang nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không quan tâm lão nhân nhìn mình, uống cạn chén rượu, nhìn Khổng Tước Minh Vương nhàn nhạt nói: rượu này rất khó có, uống đi. Nói xong hắn là giơ chén rượu uống cạn. Thấy Lý Thất Dạ như vậy, Khổng Tước Minh Vương cho rằng rượu này vị ngon, nâng chén uống. Ách, sau khi rượu vào họng, Khổng Tước Minh Vương cứng đờ, thiếu chút nữa phun rượu ra. Đây chỉ sợ là rượu khó uống nhất đời nàng, sợ rằng là rượu thấp kém nhất trên đời. Khổng Tước Minh Vương cũng không phải đánh giá một chút, rượu kém như vậy chỉ sợ chỉ có phàm nhân thấp kém nhất trong nhân gian mới uống. Bình rượu này chỉ sợ giá trị không tới một đồng tiền, thấp kém tới mức không thể nói nên, thậm chí kém hơn nước tiểu ngựa. Vấn đề là Lý Thất Dạ không cảm thấy nó khó uống, chậm rãi uống cạn, bộ dáng thảnh thơi, giống là rượu ngon nhất thế gian, dường như là rượu ngon đến mức uống vào sẽ thành tiên. Khổng Tước Minh Vương không biết nói gì mới tốt, đành phải uống cạn ngụm rượu thấp kém. Nàng cảm thấy da đầu run lên, uống xong một ngụm xong, không muốn uống tiếp, buông chén. Lý Thất Dạ như uống rất ngon, uống hồi lâu mới nhìn Khổng Tước Minh Vương nói: có cần ăn vài hạt đậu hồi hương không? Ách, nhìn qua đậu hồi hương, Khổng Tước Minh Vương đã không có tâm linh muốn ăn. Nàng lắc đầu không nói thêm. Lý Thất Dạ cũng chỉ cười một tiếng, không miễn cưỡng Khổng Tước Minh Vương. Hắn uống rất ngon, cầm một hạt đậu, trà sát vỏ đậu, ném vào trong miệng nhai rất thơm giòn. Lý Thất Dạ uống một hớp rượu, ăn một hạt đậu chẳng khác ăn mỹ vị thiên hạ. Cảnh này làm Khổng Tước Minh Vương im lặng, chẳng lẽ thực đây là quà vặt đặc sắc trong đời Lý Thất Dạ. Lúc này Khổng Tước Minh Vương không có cách lý giải về Lý Thất Dạ, hoặc nói đệ nhất khung nhân rất khó hiểu. Lý Thất Dạ uống một hớp rượu, cầm một hạt đậu lên, bỏ vỏ rồi nhai, nhạch răng rắc vài tiếng, bộ dáng như thần tiên rảnh rỗi nhàn hạ. Thời điểm Lý Thất Dạ uống rượu ăn đậu, lão nhân trưởng quay nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, không có nhìn Khổng Tước Minh Vương, chỉ nhìn qua Lý Thất Dạ, dường như trên người hắn có thứ đặc biệt hấp dẫn. Mà Lý Thất Dạ uống rượu rất nhanh, ăn đậu và nhìn lão nhân. Thời điểm này bên ngoài có tạp âm hỗn loạn vàng, gió cửa vào tối, có một đám người tiến vào quán rượu. Đi vào hơn 10 người, quán rượu vốn là nhỏ chen chúc, càng có một cái bóng vào phủ Lý Thất Dạ cùng Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương nhìn đám người xông tới quán rượu, nhìn quần áo, thầm giật mình, là người sư xa. Tứ thúc, là tiểu tử này. Lúc này một thanh niên chỉ vào Lý Thất Dạ quát. Thanh niên này là sư triển tại Minh Châu Sang Chử, bị Lý Thất Dạ đánh cho một trận, so với lần trước cũng khí sư triển mạnh hơn. Ít nhất dám xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ, ít nhất không có sợ vá gan như trước đó. Lý Thất Dạ đặt chén rượu xuống bàn, lạnh lùng nhìn sư triển. Dư Triển bị ánh mắt lạnh lùng Lý Thất Dạ thì chằm chằm, lông màu toàn thân dựng đứng, hắn lùi bước trốn ra sau lưng nam tử trung niên. Không thể trách Dư Triển nhát gan, lần trước vì Lý Thất Giả dẫm nát xương cốt, loại đau đớn kịch liệt này hắn đã trải qua. Nếu không phải Dư Triển, Dư Gia có thần dược chỉ sẽ nằm trên giường một hai hoặc nửa năm. Lúc này 10 cường giả Dư Gia trong Dư Triển tới, trong đó còn có một nam tử trung niên. Nam tử trung niên là tứ thúc Dư Triển, dáng người khôi ngô, ánh mắt sáng ngời. Nam tử trung niên xếp thứ tư trong Dư Gia, chỉ có gia chủ Dư Gia đạo hạnh cao hơn hắn. Hắn là một trong đại hiền cường đại. Dư Triển bị đánh bay, đám đệ tử Dư Gia sao mà nhịn xuống. Liền Lý Thất Giả tới Thành Phong Văn đã bị đệ tử Dư Gia phát hiện. Dư Triển lập tức mời tứ thúc báo thủ cho hắn. Người chính là người đánh đệ tử Dư Gia chúng ta. Hai mắt tứ thúc nhạnh như chớp nhìn chằm chằm Lý Thất Giả. Lý Thất Giả lúc này chậm rãi xoay người nhìn tứ thúc lười biếng. Đúng thì sao? Phanh một tiếng, tứ thúc vỗ bàn, chén đũa trên bàn bay cao quát. Rất tốt, dám thừa nhận là tốt, hôm nay xem người làm sao chấm dứt. Chấm dứt sao phải chấm dứt? Lý Thất Giả lại cười rộn nhàn nhã. Ít xính miếng lợi hại đi. Tứ thúc quát, người Dư Gia chúng ta không sợ mạnh lấn yếu. Hiện tại ngươi hai lựa chọn, hoặc là quỳ xuống nhận sai với đệ tử Dư Gia, hoặc là để đệ tử Dư Gia chúng ta trả lại những người gì người đã làm. Ta tự tay đánh nát tay chân người. Nếu ta không chọn thì sao? Lý Thất Giả lại cười rộ lên. Chương 2493, lão nhân tử quán. Phanh một tiếng, tứ thúc vỗ bàn, chén rượu bày, hắn lớn tiếng quát. Đó là người tự tìm đường chết. Khách quan, muốn ăn muốn uống, ta hoàn ngành, muốn đánh thì ra ngoài đánh. Thấy chén rượu rơi vỡ trên đất, lão nhân vội ôm, nói với tứ thúc. Tứ thúc nhìn lão nhân tiện tay ném ra một thỏi hoàng kim. Lão đầu cầm đi đi, những thứ vỡ nát này cứ tính cho Dư Gia chúng ta. Lão nhân tứ thúc ôm bát đũa không nói, và tứ thúc cho rằng hắn ngại ít, ném ra hai đính hoàng kim phân phó. Tiền này cầm đi dưỡng lão đầy đủ, người sống qua nửa đời không cần phải mở quán rượu. Lão nhân thu hồi hoàng kim không có lên tiếng. Sau khi tới quầy trưởng quầy, ngồi chỗ kia giống như tránh họa. Tiểu bối hiện tại nên tính toán nợ lần. Thấy lão nhân trốn đi, tứ thúc nhìn Lý Thất Giả kêu. Nên tính toán rồi. Lý Thất Giả tươi cười uống một chén rượu, sau đó cười. Tứ thúc lạnh lùng, giờ ngươi nhận sai còn kịp, nếu không bổn tọa ra tay là tự tay tháo chân ngươi. Có ý tứ, được rồi ngươi ra tay đi. Ta muốn xem ngươi học được bao nhiêu bổn sự Dư Gia. Lý Thất Giả là cười nói. Lý Thất Giả ngồi tại chỗ không có thèm động một chút nào. Bộ dáng này làm tứ thúc giận đỏ mặt. Tại Bắc Quang Dương không ai không kiêng kỵ Dư Gia ba phần. Nói chi tại Thành Phong Vân. Hiện tại vãn bối trước mặt xem tưởng hắn chuyện này làm sao hắn có thể nuốt trôi cục tức. Tiểu bối ta thầy trưởng bối người giáo huấn một lần. Tứ thúc giận dữ quát một tiếng chụp thẳng vào Lý Thất Giả. Răng rắc một tiếng, tứ thúc còn chưa nói xong đã nghe tiếng xương cốt đứt lìa vàng. Á! Tứ thúc kêu thảm, máu tươi văng tung tóe, một cánh tay của tứ thúc bị Lý Thất Giả kéo đứt. Ngươi! Tứ thúc hoảng sợ lùi sau một bước, đá chế Lý Thất Giả đá ra một cước, phanh một tiếng lớn thẳng vào ngực tứ thúc, chỉ nghe tiếng xương cốt đứt gãy sinh ra, tứ thúc bay ra ngoài. Với tư cách là đại hiền, tứ thúc bị Lý Thất Giả kéo đứt một cánh tay một cước đá bay ra ngoài, cảnh tượng này là dọa Dư Triển biến sắc. Hôm nay ta xem mặt mũi Dư Thái Quần, thà mạng chó của người, cút! Lý Thất Giả ném cánh tay máu đầm đìa cho Dư Triển quát một tiếng. Dư Triển bị dọa hồn bay. Hắn không ngờ tứ thúc ra tay cũng chịu không nổi một kích. Lúc này là vội chạy ra khỏi quán rượu. Thời gian ngắn đệ tử Dư Gia gà bay chó chạy. Sau khi trốn ra khỏi quán rượu, nâng tứ thúc đang hồn mê dậy, nhanh rời đi như gió. Quan sát mọi việc, Khổng Tước Minh Vương cũng lắc đầu. Đám người Dư Gia là tự tìm đường. Bởi vì người trước mặt họ là đệ nhất hùng nhân. Tốt, cũng liền lộ chân thần. Lý Thất Giả ngồi xuống thổi đậu trên bàn. Tất cả vỏ đậu bày dưới đất. Tất cả vỏ đậu rơi xuống hóa thành đồ án. Đồ án sống dậy, lúc này nghe tiếng quạ vàng. Đồ án hóa thành một con quạ, bay khỏi mặt đất tới trưởng quẩy. Thấy con quạ đè này mặt lão nhân biến hóa. Thấy cảnh tượng như vậy, Khổng Tước Minh Vương giật mình. Đây chỉ là quạ đen mà thôi, có gì đâu chứ. Nhưng mà sau một khắc càng làm Khổng Tước Minh Vương rung động. Hai mắt lão nhân, hắn là bắn ra thần quang đáng sợ, có thể vượt cổ kim. Thời điểm đôi mắt sinh ra thần quang khiếp người, Khổng Tước Minh Vương cảm thụ tay chân mình đã bị chấn áp, thở không ra hơi. Ngồi trên ghế hoàn toàn khiếp sợ, chỉ dựa vào mắt lão nhân có thể chấn nhiếp nàng. Khoảng thời gian ngắn, nội tâm Khổng Tước Minh Vương nhấc sóng to gió lớn. Nàng nằm mơ nghĩ không tới lão nhân kia là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Được rồi, Chính Phong, ngươi mang rượu kém ra, ta cũng uống rồi nên lấy rượu ngon ra đi. Lý Thế Dạ duỗi duỗi người nhàn nhạt nói. Thời điểm này lão nhân thu ánh mắt đáng sợ về, mắt ảm đạm vô quang trở lại là lão nhân bình thường. Lão nhân hít hơi, vội là tiến quỳ bái. Thật không ngờ chân thân đại nhân đích thân tới, Chính Phong thất nghênh. Không trách, người ở cái ổ này cả đời rồi, Lý Thất Gia lại cười nói. Thế gian này còn có chuyện gì có thể làm người hứng thú chứ, đứng lên đi. Lão nhân là quỳ không đứng. Tuế nguyệt dài đằng đẵng, người vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Lý Thất Gia cười. Nhưng mà làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Người không quan tâm tới con cháu mình, chẳng lẽ người sẽ không sợ ta diệt bọn chúng? Đại nhân muốn giết liền giết đi, một đám ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng. Lão nhân bình thản nói một câu hoàn toàn không quan tâm. Nghe lời này, Khổng Tức Minh Vương chấn động, lão nhân trước mặt nàng người dư xa. Xem ra ngươi thật đi rất xa trên đại đạo. Đột phá cực hạ, chỉ sợ Mộc Trác Tiên Đế năm đó khai sáng thuật này cũng không luyện tới cảnh giới như ngươi. Lý Thế Gia lại cảm khái lắc đầu. Đại nhân quá khen, ta chỉ là lão già sắp chết, chán đến chết. Thời gian còn lại chỉ có thể ngồi chờ chết thôi. Lão nhân cười không nói, thần thái bình thản. Lý Thất Dạ cười. Một người có thể đợi chết là chuyện hạnh phúc. Ít nhất thời gian từ từ qua đi, đây là chuyện hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Lão nhân cười khổ một tiếng, cũng không biết nói gì cho phải. Tốt rồi, uống rượu nát của người rồi mang rượu ngon ra. Lý Thất Dạ là cười phân phó. Lão nhân không nói hai lời, tiến vào nội đường. Lát sau mang sang một bình rượu ngon, mang theo một đĩa đậu hổi hương, nó tự tay rót đầy cho Lý Thất Dạ. Thời điểm rót rượu ngon, lập tức mùi rượu tràn ngập quán nhỏ. Nghe hương vị rượu đã biết đây là cực phẩm nhân gian. Đương nhiên lúc này Khổng Tước Minh Vương cũng chỉ có thể đứng một bên. Dùng địa vị lão nhân này, Khổng Tước Minh Vương vô phúc tiêu thụ chén rượu quán. Lý Thất Dạ uống cạn, lại ăn đậu hổi hương hồi sau mới nói. Nhiều năm rồi tay nghề người rất tốt. Lão nhân không nói gì, chỉ rót rượu cho Lý Thất Dạ. Minh Vương, bái kiến nhân vật thiên tài nhất thời đại Thiên Lý Tiên Đế đi. Hắn cũng là huynh trưởng của Dư Thái Quân. Lý Thất Dạ uống một chén, sau đó nhìn Khổng Tước Minh Vương phân phó. Khổng Tước Minh Vương nghe lời đấy, không dám lãnh đạm cúi đầu. Vãn bối đệ tử Trấn Thiên Hải Thành đảm nhiệm chức thành chủ thành Minh Châu bái kiến tiền bối. Lão nhân lúc này không có nhìn Khổng Tước Minh Vương, lại nhìn Lý Thất Dạ cười khổ nói. Đại nhân, ta đã là cô hồn giã quỷ trên thế gian mà thôi. Ta biết rõ. Chương 2494 Tuế Nguyệt Phong Vân. Lý Thế Dạ nhẹ khoát tay, nhàn nhạt nói. Người không hỏi thế sự thật lâu, nhưng cố tôn tương lai hẳn phải chết. Trấn Thiên Hải Thành thiếu người chiếu khấn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, tại Bắc Uông Sương chỉ sợ không có người nào hơn ngươi, cho nên ta mới nói với người một tiếng. Cũng phải, đây là dư gia thiếu nợ đại nhân. Lão nhân cười khổ một lời đáp ứng. Dư gia người đã trả hết nợ, Lý Thất Dạ cười nói. Lão nhân gật đầu nhìn Khổng Tước Minh Vương nói. Về sau tới tìm ta là được. Chính Phong là người sống ba thế, về sau chuyện nhỏ này đừng có quấy rầy hắn. Nếu một ngày Trấn Thiên Hải Thành gặp tai ương diệt môn, người có thể cầu viện hắn. Lý Thất Dạ cười cười phân phó một câu. Người sống ba thế. Nghe lời như vậy, Khổng Tước Minh Vương hít khí lạnh, toàn thân băng giá. Nàng cho rằng người này là tồn tại tuyệt đỉnh. Nghe câu này, nàng là khiếp sợ không thể tưởng tượng. Dù nói nhân hoàng giới rất nhiều lão tổ thần hoàng sống thật lâu, nhưng họ phủ bụi mà sống, không phải sống sót thật tốt. Loại cái chuyện áp đỉnh thọ huyết này được gọi là ngủ say. Bất kể thần hoàng cũng tốt, đế chữ cũng được. Nếu như vẫn sống sót, tối đa chỉ sống một đời, thọ nguyên cả đời là trôi theo tọa hóa. Nhưng sống ba thế là chuyện kinh khủng bậc nào. Khổng Tước Minh Vương nghe truyền kỳ duy nhất sống ba thế chỉ mình là Thủy Tổ Hắc Long Vương Trấn Thiên Hải Thành. Thần thái Khổng Tước Minh Vương như thế, đường nhìn lão nhân hiểu. Hắn không kiêu ngạo, chỉ bình tĩnh. Ta chỉ là cô hồn giã quỷ bị trời ghét mà thôi, không thể sánh với vách tài tuyệt thế vô song như Hắc Long Vương. Ta chỉ là sống tạm, không thể sánh với hắn. Tốt, Chính Phong, người cũng không cần khiêm tốn. Thì ngươi không sánh bằng Hắc Long Vương, nhưng trong cửu giới cũng là tồn tại đếm trên đầu ngón tay. Năm đó đánh một trận với Thiên Lý Tiên Đế, ngươi vẫn sống sót dưới chân đế đồ của Thiên Lý Tiên Đế. Thành tựu như vậy thế gian hiếm có. Lý Thất Dạ cười nói, Lời vừa ra, Khổng Tước Minh Vương hoảng sợ thất sắc. Thời điểm này nàng rung động thật lớn, hiểu là người được Lý Thiết Giả giới thiệu cường đại thế nào. Chân Đế Đồ là một cách vô địch của Tiên Đế mới có thể vận dụng. Chân Đế Đồ là Tiên Đế vận dụng lực lượng thiên mệnh đánh một kích trung cực của Tiên Đế chân khí. Chân Đế Đồ. Phải biết rằng trăm ngàn năm qua nhiều người tự xưng từng khiêu chiến Tiên Đế. Tuy thua trong tay Tiên Đế nhưng mà tuy bại mà vinh. Thực tế nhiều người nói khiêu chiến Tiên Đế chỉ là đấu với Tiên Đế sử dụng thủ đoạn bình thường. Các bạn không có vận dụng lực lượng thiên mệnh. Một khi vận dụng thiên mệnh vậy càng khó tưởng tượng. Mà lão nhân trước mặt đấu với Tiên Đế vận dụng Chân Đế Đồ, sử lực lượng thiên mệnh của Tiên Đế. Thiên lý Tiên Đế đánh một kích trùng cực vẫn sống, đây là chuyện kinh khủng bực nào. Thiên lý Tiên Đế cũng không muốn giết ta mà thôi. Lão nhân nhẹ thở dài một hơi. Dù lão nhân nói vậy nhưng mà thành tựu như thế rất đáng sợ. Dù tồn tại hoành kích Tiên Đế trước mặt Tiên Đế Chân Đế Đồ cũng chết không cần nghi ngờ. Khổng Tước Minh Vương thật vất vả khôi phục tinh thần khiếp sợ lại. Cúi đầu với lão nhân thật sâu không nói thêm. Lý Thế Dạ lúc này khoát tay với Khổng Tước Minh Vương. Người đi một lát đi, ta và chính phòng bàn việc nhà. Khổng Tước Minh Vương yên lặng gật đầu, nhanh rời khỏi, nội tâm đang cảm giác rung động không nói nên lời. Lão nhân này đầy đủ đáng sợ, đầy đủ cường đại, hắn trước mặt Lý Thất Xạ vẫn cung kính. Rốt cuộc Lý Thất Xạ có lai lịch gì không ngờ có thể làm tồn tại đỉnh phong nghe lời. Sau khi Khổng Tước Minh Vương rời đi, Lý Thất Xạ cười. Không cần khách khí với ta, ngồi đi. Nhiều năm như vậy ngươi còn sống, người còn sống cũng không bao nhiêu. Ở chỗ này có thể làm cho ta nhớ tình bạn cũ cũng chỉ có hai huynh muội các người. Lão nhân nghe Lý Thất Xạ phân phó mới là ngồi xuống. Tuy có thực lực khinh thường cửu thiên thập địa, trước mặt âm nhà chỉ là vãn bối. Đại nhân đến đây lần này là vì cố tôn sao? Sau khi ngồi xuống, lão nhân nói. Đúng thế, trấn Thiên Hải Thành này ta có ý định thu hồi. Lý Thất Xạ vừa cười vừa nói. Nếu như niệm tình tiểu hắc tử ta không giết hắn cũng được, nhưng trừng phạt là phải làm. Nếu hắn chịu thua cứ nhét hắn vào hải nhãn đi. Nếu hắn còn chấp mê bất ngộ, ta không cần niệm tình cũ cứ chém hắn là được. Thành tựu cả đời của cố tôn cao tuyệt, trước mặt đại nhân chỉ là con kiến hôi. Nếu đại nhân cần cứ ra lệnh một tiếng, cửu thiên thập địa sẽ có nhiều người nguyện ý ra sức giúp đại nhân nhét cố tôn vào hải nhãn. Lão nhân nói ra. Ta biết rõ, Lý Thế Gia là thở dài một hơi. Trấn Thiên Hải Thành nơi này đâu chỉ có tâm huyết tiểu hắc tử, cũng là tâm huyết của ta. Cố tồn tiền phú rất cao, tiếc rằng trời sinh phản cốt, năm đó tiểu hắc tử cũng không dễ dàng, cho hắn cơ hội tiếc rằng hắn lại chấp mê bất ngộ, nhìn xem đi, hắn nguyện ý chịu thua, tự ta sẽ nhốt lại không muốn cứ giết. Lão nhân không nói gì, với người khác mà nói cố tồn được xưng là tồn tại vô địch, trước mặt tồn tại như âm nha mà nói, tồn tại như cố tồn chỉ là kiến hồi, thậm chí không cần hắn tự mình ra tay cũng có thể diệt cố tồn. Muốn giết cố tôn với âm nhà chẳng khác đẻ chết kiến hồi. Vấn đề này hoàn toàn không có giá trị luận bàn. Muội muội của người cũng xuất tử quan. Lý Thất Xạ thở dài một hơi nói. Vâng, lão nhân nhẹ gật đầu. Nàng tạm thời vẫn chưa ổn định, cần có thời gian điều tức. Ta cũng không vội gặp nàng. Lý Thất Xạ gật đầu, sau đó nhìn lão nhân. Muội muội người không phải dễ dàng. Nàng sống qua, người thì không sống, con đường này phải đi đến cùng. Cả trời cũng ghét bỏ người. Chuyện này không làm khác được, ngay cả trời cũng không muốn thù ta. Ta cũng chán ghét, chẳng phải là sống chờ chết sao? Lão nhân này cười nói, dù hắn cười nhưng vẫn mang theo nét ảm đạm. Duy tình với cuộc sống mà thôi, Lý Thất Gia lại lắc đầu nói ra. Thiên lý có đường của nàng, ngươi có nhân sinh của ngươi, nói thật ra giá trị cũng không đáng. Ta không có cách nào đánh giá ngươi, dù sao con đường là chính ngươi chọn. Trong 2495, lão nhân thở dài không dứt nói, thiên lý tiền đế trướng mắt ta, ta có thể hiểu, trên đường nàng có thể kiên trì, mà ta lại không thể kiên trì, nàng càng hơn ta, nàng nhất định đi xa hơn ta. Thiên phú của người cao hơn nàng không biết bao lần, cũng không phải vấn đề người kiên trì hay không, là tâm của người nữa. Lý Thế Gia chìa chìa tim hắn nói, ngay từ đầu ngươi không thể nhảy khỏi đại đạo của Mộc Trác Tiên Đế, càng lún càng sâu. Nói tới đây Lý Thế Gia dừng một chút nói, đó cũng không phải nói Mộc Trác Tiên Đế ở đại đạo lợi hại hơn ngươi, với thiên phú của ngươi hoàn toàn có thể nhảy khỏi đại đạo. Nhưng mà ngươi không gót ra, cho nên thiên lý trở thành tiên đế. Mà ngươi, ta cũng không biết nói thế nào mới tốt. Ngươi chỉ có thể sống ở nơi này chờ chết. Đại nhân năm đó cũng có chỉ điểm ta. Lão nhân là cười nói, chỉ là ta ngu đần, dù được đại nhân nhìn chúng cũng không thể đại phóng dị sắc. Nhân sinh có đủ con đường. Lý Thất Gia lại cười lắc đầu, nói. Nói tới đại phóng dị sắc, thành tựu của người hôm nay đã đủ cao. Độ cao của ngươi ít người có thể đột phá, ít nhất ở phương diện chuyên tâm một đạo. Ngươi vượt nhiều đại đạo, nhưng mà người vốn có nhiều lựa chọn hơn. Cuối cùng ngươi vẫn là chọn cái quán rượu nhỏ này. Ta chỉ có thể nói, người có chí riêng. Lý Thế Dạ cười cười nhàn nhạt nói, ta cũng không biết người chọn cái gì. Lựa chọn chờ chết. Lão nhân cười cười không có bi thương, không ảm đạm, nói bình tĩnh. Lý Thế Dạ chỉ cười rồi nói ra, mỗi người đều có lựa chọn. Lựa chọn của ta, ta cũng không thể nói gì, đường mình vẫn là do mình đi mà thôi. Đại nhân vẫn luôn như thế, lão nhân cảm khái. Tiếc rằng năm đó Hắc Long Vương đánh một trận kinh thiên, ta không thể đi trợ chiến. Tiểu Hắc Tử sẽ không quan tâm. Hai người các ngươi đi hai con đường hoàn toàn khác. Nếu hai người các ngươi ngưng tụ một chỗ, ta nhìn không tốt. Tiểu Hắc Tử là người đại sát tứ phương. Nếu anh thấy bộ dáng không khí trầm lắng người hiện tại, không chừng hắn là một cước đạp người bay tới tận chân trời. Đại nhân nói cũng phải. Cho nên hắn là chưa bao giờ gặp ta, không quản hắn đến dư xa, ngang qua nơi này hắn là không nhìn ta một cái. Lão nhân cũng cười nói. Ai, ta cũng không muốn gặp hắn miễn hắn e ngại. Tính toán các người vừa là tương kiến hẳn có đánh nhau. Lý Thế Dạ cười lắc đầu. Tính cách người như thế, Tiểu Hắc Tử cũng có tính cách này. Đương nhiên các ngươi có thời điểm thiếu niên hăng hái, khi đó nhiệt huyết sôi trào cỡ nào. Năm đó người Tiểu Hắc Tử, Thiên Lý, nói thật ra có thể thấy ba người các ngươi tải cao chót vót thực sự làm người ta thấy vui mừng. Tuy ngươi không xuất thân môn hạ của ta, nhưng người khác đều gọi ngươi là Tam Kiệt, ta cũng cao hứng thay cho các ngươi. Nói tới đây Lý Thế Dạ dũng cảm, cảm khái thở dài một hơi. Đúng nha, đây là quá khứ khiến người ta hoài niệm. Lão nhân là tươi cười thần thái nhớ lại. Tuy năm đó ta xuất đạo sớm một bước không thể bái là môn hạ đại nhân, nhưng đại nhân sẽ bảo ta cả đời không quên. Lòng ta đại nhân vẫn như sư tôn, đại nhân cũng kỳ vọng cao với ta. Tiếc ta làm đại nhân thất vọng, không như thiên lý thành tiên đế, cũng không thể như Hắc Long Vương ba thế tôn vinh. Cả đời ta yên lặng vô danh mà thôi. Nói tới đây hắn là tươi cười không cảm thấy thất lạc. Nhìn thần thái của lão nhân, Lý Thất Gia cười cười nói, con đường do mỗi người tự chọn. Một ý niệm do bản thân quyết định tương lai, cũng quyết định nhân sinh, tương lai người. Người cũng tốt, Tiểu Hắc Tử cũng được, thiên lý cũng thế. Nói tới đây Lý Thất Gia cảm khái. Tuy xuất thần thiên lý kém một chút, điều kiện kém, nhưng mà tín niệm của nàng chưa bao giờ dao động. Nàng cũng là người tin tưởng vững chắc sẽ hóa rồng, chịu tải thiên mệnh, cho nên nàng trở thành tiên đế. Về phần Tiểu Hắc Tử, hắn càng ưa thích khiêu chiến. Hắn là tên cuồng nhân một đường chiến đến cùng, cho nên bà thế tồn vinh. Cả đời hắn cực hạn đột phá chính mình, mỗi đời đều đi con đường khác nhau. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn qua lão nhân. Về phần người chính phòng cuối cùng, người trốn tránh hoặc chính người chán ghét, chính mình không thể nhảy khỏi cái tổ cũ của bản thân. Người đến nơi này thành đang làm bạn, là một cái lão trưởng quầy. Đúng nha, con đường mỗi người là do bản thân đi. Thiên ý có con đường, tiền đế của nàng, còn Hắc Long Vương cũng có bá đạo của hắn. Dư chính phòng cũng chính là lão nhân trước mặt cảm khái, là ta không bước khỏi tâm ma của mình. Tâm ma, Lý Thế Dạ cười rộ lắc đầu nói, người khác có tâm ma nhưng người không có. Đại đạo bị trời vứt bỏ, ghen ghét làm gì có tâm ma đáng nói, còn có gì đáng sợ hơn bị trời vứt bỏ sao? Đại nhân nói phải, sư chính phong là cười rộ cũng không có thất lạc, vô cùng tự nhiên. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu uống rượu ngon với hắn mà nói, sư chính phong không phải có gì để phê bình, hắn chỉ đến con đường tối tăm mà thôi. Lão nhân trước mặt tên là Dư Chính Phong, huynh trưởng Dư Thái Quân, cùng thời đại với Thiên Lý Tiên Đế cùng Hắc Long Vương. Dư Chính Phong lúc trẻ tuổi, dư gia chỉ là tiểu thế gia, Từ khi còn bé, muội muội hắn dư thái quần bệnh nani, tất cả danh nghi thúc thủ vô sách. Vì cứu muội muội mình, sư chính vòng cố tu hành, hy vọng chính mình trở thành người vô địch chữa tốt cho muội muội. Mà nhân duyên tế hội, sư chính phong trong một lần kỳ ngộ gặp đại đạo vô thượng của Mộc Trác Tiên Đế. Sau khi xem xong, sư chính phong đạp vào con đường tuyệt thế vô song. Thời đại đó có thể nói thiên tài xuất hiện lớp lớp. Hắn từng cùng Hắc Long Vương Thiên Lý Tiên Đế tỉnh táo tường tích. Về sau bởi Lý Thất Dạ, ba người họ quen biết nhau trong thời đại gọi là Tam Kiệt. Về sau sư chính phong yêu mến Thiên Lý Tiên Đế, và Thiên Lý Thiên Đế chỉ muốn đi trên con đường Tiên Đế, tuyệt không có cảm giác với Dư Chính Phong. Thậm chí trên con đường giành Tiên Đế, Dư Chính Phong thua trong tay Thiên Lý Tiên Đế. Chuyện này làm Dư Chính Phong nản lòng thoái chí. Tuy Dư Chính Phong đã đến đỉnh phong, có thực lực khiêu chiến Tiên Đế, hắn là đạm bạc với thế sự, nên là ở thành Phong Văn mở quán rượu nhỏ sống qua ngày. Thời điểm Dư Chính Phong còn trẻ tuổi gặp âm nhà Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nói cho Dư Chính Phong phương pháp trị liệu. Mà trị liệu loại bệnh nani này cần tiên dược khó tìm. Chương 2496, ký ức trước kia. Cho nên Dư Chính Phong đành phong ấn muội muội mình. Mãi đến thời đại Ngầm Thiên Tiên Đế, tìm được tiên dược trong truyền thuyết, Dư Chính Phong được Lý Thất Dạ giúp. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tương trợ cứu Sư Thái Quân. Sau đó Sư Thái Quân gia nhập Hắc Long quân đoàn. Từ thời đại đó, Dư Chính Phong không hề hỏi đến thế sự, mở quán rượu nhỏ, giống quên tất cả trên thế gian, quên nhân quả. Thế gian không ai biết quán rượu này có cao nhân tuyệt thế sống. Cả đời này ta bội phục nhất là đại nhân. Tại Lý Thất Dạ rót cho Dư Chính Phong một chén rượu, hắn cũng không nhịn không được uống một chén cảm khái. Ta không biết đại nhân đi tiếp thế nào, đổi lại là ta làm không được. Đi tới là đi tới cứ vậy thôi. Lý Thất Dạ uống rượu ngon vừa cười vừa nói. Dư Chính Phong cười khổ một tiếng nói ra. Đi tới là đi tới. Chuyện này nói sẽ vậy sao? Đại nhân đi là ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm qua, đây là thời gian dài cỡ nào trong thời gian như vậy? Đại nhân trải qua bao nhiêu cực khổ, tống biệt bao thân nhân, mai táng bao người yêu. Trong vô số cực khổ đó, đại nhân không có điên, cũng không thành ác ma, không trở thành thánh nhân, chẳng phải ẩn giả. Bao năm qua đi, đại nhân vẫn là đại nhân, vĩnh viễn không đổi bản tâm. Mặc kệ khó khăn thế nào gian nan, ra sao cũng không làm khó đại nhân. Đại nhân vẫn tiến về phía trước, mưa gió máu tanh làm bạn. Dù rằng Hắc Long Vương cũng nói, nếu trải qua những gian khổ như đại nhân không chừng hắn hận đời, hóa thành ác ma điên cuồng. Đại nhân là đại nhân, một quả đạo tâm, một phần sơ tâm, là điểm vãn bối không cách so sánh. Nói tới đây, Dư Chính Phong uống cạn chén rượu, than thở thật dài. Nghe lời này, Lý Thất Dạ trầm mặc lặng lặng uống rượu cũng không nói cái gì, thậm chí không biết nói gì cho tốt. Đúng như Dư Chính Phong nói, trong tháng năm dài dằng dặc, hắn là tống biệt bao thân nhân, đích thân mai táng bao người yêu. Ngàn vạn năm qua đi, trên đường này có bao người làm bạn, có bao người khăng khăng một mực với hắn, có người trung thành tận tâm. Nhưng mà đi mãi tới giờ, cuối cùng còn lại chỉ là chính hắn. Trong năm tháng dài dằng dặc thế này, bao người chết giả mà hắn vẫn sống. Chuyện đau khổ nhất trên đời không phải tử vong, là người bên cạnh mình đều đã chết đi mà mình vẫn sống. Thường thời điểm này còn sống là chuyện đau khổ nhất, tử vong ngược lại mới là giải thoát. Thế gian người còn sống quá nhiều, còn có rất nhiều người sống thật lâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, Dư Chính Phong lắc đầu. Ta biết rõ chuyện này đại nhân đã nói, nhưng mà bọn họ không phải còn sống, họ chỉ phong bế bản thân. Một người khi ngủ say, chuyện thiên hạ có liên quan gì tới họ? Mà đại nhân thì khác, thời đại này qua đi đến thời đại khác, hồng trần, thời gian chảy trên người đại nhân. Nó không phai mờ ý chí chiến đấu của đại nhân, không cách nào phai mờ sơ tâm của đại nhân. Còn sống là tốt. Cuối cùng Lý Thế Sạ chỉ nói một câu, trừ chuyện đó cũng không biết nói gì cho phải. Hắn không thể trợ giúp Dư Chính Phong. Tới hôm nay đạo lý gì lớn, Dư Chính Phong cũng biết, muốn ra ngoài, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân. Vấn đề Dư Chính Phong đã nhìn ra tất cả không sao cả, cho nên Lý Thất Dạ không thể giúp hắn. Dư Chính Phong cũng yên lặng gật đầu, tiếp tục uống rượu ngon không nói thêm. Hai người họ tiếp tục uống rượu không biết bao lâu, Dư Chính Phong chậm rãi nói. Ta gặp được một Mộc Trác Tiên Đế trên con đường đại đạo. Dư Chính Phong nói vậy làm Lý Nhất Dạ dừng một chút trầm mặc đôi chút, cuối cùng là cười khổ nói: "Ai, Mộc Trác tiên đế, hắn ảnh hưởng đại đạo của ngươi quá sâu, hiện tại chỉ sợ hắn là đi xa hơn ngươi nhiều, đi sâu tới hơn ngươi, nên đại đạo hắn là bao phủ lĩnh vực này, cho nên ngươi gặp hắn trên đường đại đạo. Hắn trên lĩnh vực này đi quá xa, đi vào tuần hoàn chết, nếu như ngươi đi tiếp như thế, kết cục duy nhất chính là chờ chết, ngươi chẳng khác cây cối gỗ đá." Nói tới đây Lý Thất Dạ lắc đầu. Hắn đã là tiền đế vì sao còn đến con đường đại đạo này chứ? Sư Chính Phong cảm thấy kỳ quái hỏi. Lý Thất Dạ lại lắc đầu. Có trời mới biết chuyện này, chỉ sợ mình hắn biết. Mộc Trác tiền đế, hắn là tiền đế bị tranh luận. So với các tiền đế vòng vàng vô hạn thì có khác biệt. Hắn dù trở thành tiền đế cũng lánh lánh thành thành, ít nhất lòng hắn và thế gian xa cách, hoặc là số mệnh. Ta và Mộc Trác tiền đế bao nhiêu cũng có chút tương tự. Dư Chính Phong đảnh nói. Lý Thất Dạ nghiêm túc. Mộc Trác tiền đế đã là phong quang, người cũng phong quang. Mộc Trác tiền đế thực sự là tình trường thất ý, người cũng giống hắn. Lý Thất Dạ là cười lắc đầu. Nhưng mà đây không phải nguyên nhân, cũng không phải kết cục. Con đường cuối cùng nằm dưới chân người, mà con đường này Mộc Trác tiền đế trở thành tiền đế mới sáng tạo ra. Hắn lúc trẻ không có đi con đường này. Hơn nữa, tuy Mộc Trác tiền đế tình trường thất bại, trải qua không ít trắc trở, bản tâm hắn không đổi, hắn vẫn thành tiền đế. Về phần sau, hắn đi trên con đường này là không phải bởi thế sự, dù sao hắn là người trở thành tiền đế. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn Sư Chính Phong, ngươi cùng Mộc Trác giống nhau. Mộc Trác là tiền đế ít xuất hiện 10 phần, cũng là tiền đế thần bí nhất. Trong rất nhiều tiền đế sau khi thành tiền đế đều là phong quang vô hạn. Hơn nữa nhiều tiền đế trên hành trình tiền đế bất luận trước khi trở thành tiền đế hay sau khi thành, bằng hữu tùy tùng đi theo rất nhiều. Mỗi một tiền đế bên người đều không ít người nguyện ý chiến đấu vì mình. Mộc Trác bản thân hắn ra, trước khi thành tiền đế hắn là người cô đơn, sau khi thành tiền đế cũng như vậy. Thế này Mộc Trác tiền đế vẫn là người cô đơn. Hoặc bởi vì cô độc, Sư Chính Phong nói, hoặc bởi cô độc Mộc Trác tiền đế mới đến con đường này. Mộc Trác tiền đế không thể cô độc. Lý Thất Dạ lắc đầu. Hắn từng có 2 lần hôn nhân, từng không ít hồng nhan, từng có nhân duyên không ít nữ tử, nội tâm hắn cũng không cô độc. Chương 2497 Đại đạo cô độc. Mộc Trác tiền đế hắn thuở nhỏ xuất thân từ gia tộc suy toàn. Bởi vì gia tộc hắn xuống dốc, thuở nhỏ hôn thê, thanh mai trúc mã của hắn tái giá vào nhà giàu có. Càng về sau Mộc Trác tiên đế phấn đấu rất nhiều, trong 5 tháng tiếp theo trở thành hào kiệt một phương, danh chấn nhất thời, có đầy đủ thực lực, càng cưới đệ nhất mỹ nữ làm thê tử. Nhưng về sau sinh ra bất hạnh, thê tử hắn vụng trộm yêu đương với một tuyệt thế thiên tài trẻ tuổi khi đó. Chuyện này thành đả kích với Mộc Trác tiên đế. Lúc này Mộc Trác tiên đế tàn hết gia tài, giải tán tông môn, ẩn độ núi rừng, lâm vào ngủ say, lánh đời không xuất thế. Mộc Trác tiền đế thác đại một thời đại, cuối cùng xuất thế. Lần hành động kinh thiên là chiến vô địch, cuối cùng chịu tải thân mệnh thành tiền đế vô địch. Sau khi thành tiền đế, Mộc Trác tiền đế từng có không ít hồng nhan tri kỷ, từng không ít thiên yêu thần nữ, làm nữ thần sớm chiều, về sau lấy được đệ nhất mỹ nữ thế ra làm thê tử. Với tư cách là tu sĩ có thành tựu như thế nào vô số người hâm mộ. Nhưng càng về sau, Mộc Trác tiền đế thấy vô vị, phiêu nhiên rời đi. Từ đó về sau Mộc Trác tiền đế không còn tin tức. Mà Mộc Trác tiền đế từ đầu đến cuối không có lập truyền thừa, không truyền thừa đại đạo. Tuy hậu nhân từng có người tu luyện công pháp hắn, nhưng không phải Mộc Trác tiền đế truyền thu lại. Dư Chính Phong uống rượu hồi lâu mới lên tiếng. Ta rất muốn biết Mộc Trác tiền đế vì cái gì trở lại đại đạo này. Dư Chính Phong tu đại đạo chính là đại đạo của Mộc Trác tiền đế lưu lại. Mà đại đạo này không phải giúp Mộc Trác tiền đế thành tiền đế. Dư Chính Phong có đại đạo này được gọi là bi quan chán đời. Sau khi Mộc Trác tiền đế trở thành tiền đế mới khai sáng đại đạo như vậy. Mộc Trác tiền đế khai sáng đại đạo này không có luyện, chỉ là lưu lại đại đạo. Về sau, Dư Chính Phong gặp kỳ ngộ mới đạt được đại đạo của Mộc Trác tiền đế bí mật lưu lại. Người có thể đi hỏi hắn. Lý Thất Dạ cười. Cười cười nói. Cửu giới hoặc là người không chút hấp dẫn. Có thể đi ra khỏi quán rượu nhỏ này. Nhìn thiên địa to lớn hơn, hoặc ngươi cũng có thể tìm hỏi Mộc Trác Thiên Đế, hắn là vô địch, vì cái gì lưu lại đại đạo này? Theo đạo lý, Mộc Trác Thiên Đế từng vô địch, vào lúc nhân sinh viên mãn, hắn hoàn toàn không có đạo lý bi quan chán đời. Chuyện như thế bất cứ kẻ nào cũng không rõ. Dư Chính Phong trầm mặc một lúc, cuối cùng hắn là nhẹ lắc đầu, nói: ta không muốn biết Mộc Trác Thiên Đế là Mộc Trác Thiên Đế, ta là ta. Lý Thất Dạ chỉ trầm mặc yên lặng uống rượu ngon không cách nói thêm. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ nói: trừ chờ chết, người có mong muốn gì không? Có. Dư Chính Phong nói: chính ta muốn chết ở chỗ này, có thể chết tại nơi ta sinh ra là ta thỏa mãn, không có sở cầu khác, cho nên chỉ chờ chết tại đây. Được rồi, Lý Thất Dạ là cười khổ lắc đầu. Người thắng ta cũng không có biện pháp, đây là lựa chọn của người. Bất kể nói thế nào, ta vẫn cảm kích đại nhân. Ta cũng biết đại nhân quan tâm. Ta biết đại nhân từng nhiều lần muốn cứu vãn ta, muốn ta rời khỏi quán rượu nhỏ này. Nhưng chỉ có thể nói ta cổ vũ kỳ vọng đại nhân chỉ muốn trong cái quán này mà thôi. Dư Chính Phong nói. Lý Thất Dạ uống một ngụm rượu ngon, lắc đầu, nói: không, hoặc suy nghĩ người đúng. Dù sao mỗi người đều có lựa chọn khác nhau. Chết tại nơi bản thân sinh ra có cái gì không tốt? Lá rụng về cội. Nói tới đây, Lý Thất Dạ bắt đầu trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn nhẹ nói: lá rụng về cội là chuyện tốt, chết tại nơi mình sinh ra là chuyện tốt. Nhưng với ta, với rất nhiều tiền đế mà nói, đây là chuyện xa xỉ. Lại có bao tiền đế từng nghĩ đến ngày trở về chết tại nơi sinh ra, mà họ không thể, ta cũng không thể. Cho nên, đây cũng là chuyện tốt, có thể chết tại nơi mình sinh ra với chúng ta là chuyện xa xỉ, mà ngươi lại có thể thực hiện, rất tốt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ uống cạn một chén rượu ngon. Đây là điểm vĩ đại của đại nhân, cũng là điểm khó lường của tiên đế. Đại nhân muốn chết tại kỳ địa, tiên đế cũng muốn chết đáng giá. Tiên đế chết ở nơi họ cảm thấy đáng kỳ vọng, nên họ phấn đấu kiên cường, đại nhân vĩnh viễn không buông. Nói tới đây, Dư Chính Phong tập phần tiêu sái thản nhiên cười nói: tiên đế trở thành tiên đế, đại nhân sở dĩ trở thành độc thủ muôn đời là do tâm tính mà thành, chính vì mị lực nhân cách không ngừng bộc phát mà ta làm không được, cho nên ta chỉ có thể chờ chết ở cố hương. Đúng thế, ta kỳ vọng chết có ý nghĩa, Lý Thất Dạ cười rộ. Dư Chính Phong rót rượu cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ uống cạn cuối cùng, cười cùng nói ra: cũng phải, chuyện thế này không nói cũng được. Hôm nay ta đến vì chuyện thứ hai. Cần người châm lửa, ta muốn một cái lò, ta muốn dùng nó đến tế luyện binh khí, chỉ thiếu hỏa chủng, cho nên mượn của người. Đại nhân cần bi quan chán đời chi hỏa đúng không? Dư Chính Phong nói. Lý Thất Dạ gật đầu. Thế gian có thể tìm bi quan chán đời chi hỏa thuận tí nhất không phải người không là ai khác. Dư Chính Phong không nói hai lời, lập tức lấy hỏa diễm đưa Lý Thất Dạ. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đạt thành mục đích, đây là thời điểm hắn nên rời đi. Lúc rời đi, Lý Thất Dạ nhìn Dư Chính Phong, cuối cùng đành phải cười nói: tiểu tử, thời gian dài dằng dặc có thể chờ chết thật lâu, không chừng tương lai ta chết sớm hơn người đó. Đại nhân vạn thọ nguyên cương, Dư Chính Phong là cười nói: ta nhất định chết trước đại nhân. Thời điểm sắp chia tay, họ là thiên ngôn vạn ngữ, với tồn tại như họ có thể sống tới ngày này, có thể nói người vượt qua giải xác không bao nhiêu. Thời điểm sắp chia tay, họ không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nói lời như vậy. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, Dư Chính Phong quay trở lại là quầy trưởng quán. Hắn mệt mỏi rụt người lại, chậm rãi nhắm mắt, hình như đang ngủ. Lúc này ngọn đèn lờ mờ vẫn chập chờn thiếu ánh sáng gương mặt hắn. Một lão nhân một quán rượu nhỏ yên tĩnh nằm trong hẻm nhỏ, dường như vĩnh viễn không ai lưu ý. Vĩnh viễn không ai lưu ý thì nó vẫn tồn tại cho tới ngày tử vong. Chương 2498 Đại đạo cô độc. Sau khi rời quán rượu, Khổng Tước Minh Vương vẫn chờ bên ngoài, đi lên vài bước. Vài bước đi của Khổng Tước Minh Vương nhịn không được quay đầu nhìn qua. Khổng Tước Minh Vương không có cách nào tưởng tượng một cao thủ vô song tuyệt thế vì cái gì lánh đời trong quán rượu. Tuy nhiên thế gian không ít cao nhân lánh đời, nhưng nhiều cao nhân lánh đời tất phải ở thế ngoại đảo viên núi hoặc là sơn thủy hữu tình chứ. Nhưng mà tuyệt thế cao nhân này lại lánh đời bên trong tử quán. Nói ra chuyện này không người tin tưởng. Không cần đi xem, Lý Thất Xã lúc này lắc đầu. Hắn vĩnh viễn là đứng trong quán rượu nhỏ. Muốn thấy hắn bước ra khỏi quán là chuyện rất khó. Nói tới đây hắn à? Nói xong dừng một chút. Khổng Tắc Minh Vương cũng trầm mặc. Một cao nhân tuyệt thế tại sao phải lánh đời trong quán nhỏ? Sau một hồi lâu, Khổng Tước Minh Vương không thể nhẫn nại, nhịn không được thấp giọng nói: "Công tử, vị tiền bối này với Dư Thái Quân ai mạnh ai yếu?" Uy danh Dư Thái Quân không cần nói, làng từng chiến đấu với Ngâm Thiên Tiên Đế, Ngâm Thiên Tiên Đế cũng thừa nhận nàng có thực lực hoành kích tiên đế. Mà lão nhân này chính là huynh trưởng Dư Thái Quân, lại là người sống ba thế, làm không sao mà Khổng Tước Minh Vương hiếu kỳ chứ. Người cả thấy uy danh hắn không đúng sao. Lý Thất Xã cười. Thứ này không phải dùng uy danh cân nhắc. Dư Thái Quân có thực lực hoành kích tiên đế chính thức hoành kích, không phải tự biên tự diễn. Mà Dư Chính Phong lại mạnh hơn nhiều. Còn mạnh hơn Dư Thái Quân sao? Lòng Khổng Tước Minh Vương sinh động rung lớn. Thật vất vả mới khôi phục tinh thần nói. Đồ đại nói có thể sống quá trăm chiêu trong tay tiên đế có thể được gọi là hoành kích tiên đế. Sống quá trăm chiêu gọi là hoành kích tiên đế. Lý Thất Xã cười rộ nói ra. Còn Kiến Hồi từ đầu nói thế. 100 chiêu được xưng là hoành kích tiên đế. Thiên hạ có quá nhiều hoành kích tiên đế. Không phải nói bất cứ tiên đế nào cũng là người hiếu sát. Với những tiên tài mới xuất hiện, tiên đế vẫn là yêu tài. Chẳng lẽ tiên đế tùy tiện ra tay một cái thần hoàng chống đỡ trăm chiêu có thể là hoành kích tiên đế? Nói tới đây, Lý Thất Xã lắc đầu nói ra. Loại cách này nói quá ngu xuẩn, chỉ thiếp vàng lên mặt bản thân, dù nó nâng giá trị bản thân mình lên. Rốt cuộc thế nào mới gọi là hoành kích tiên đế? Khổng Tước Minh Vương cảm thấy sức tò mò nói ra về cách nói hoành kích tiên đế. Khổng Tước Minh Vương nghe qua rất nhiều loại mà nghe người ta nói nhiều nhất. Sống qua trăm chiêu trong tay tiên đế gọi là hoành kích tiên đế. Hoành kích tiên đế không có giá rẻ vậy đâu, Lý Thất Xã nói. Dùng tiêu chuẩn bình thường dưới lực lượng thông thường của tiên đế, đại đạo tiên đế không có hạ thủ lưu tình, sống quá ngàn chiêu mới được xưng là hoành kích tiên đế. Lực lượng thông thường, Khổng Tước Minh Vương khẽ giật mình, là trong tình huống không sử dụng thiên mệnh, Lý Thất Xã nói. Hoành kích tiên đế cân nhắc thực sự rất nghiêm khắc, không phải nói tiên đế tùy tiện tiện ra tay có thể. Đối mặt với người có thực lực hoành kích tiên đế chân trí, tiên đế cũng là đối đãi nghiêm túc. Người có thể chống đỡ 100-200 chiêu trong tay tiên đế là do tiên đế yêu tài không dùng toàn lực. Ngài Lý Thất Xã nói vậy, Khổng Tước Minh Vương lúc này mới rõ, tiên đế ra tay không lưu tình, dưới tình huống không có sử dụng lực lượng thiên mệnh, chống đỡ ngàn chiêu mới thực sự là hoành kích tiên đế. Năm đó Dư Thái Quân với Ngâm Thiên Tiên Đế đánh một trận, Ngâm Thiên Tiên Đế sử dụng tiên đế bảo khí nơi tay đánh cho thiên băng địa liệt. Dư Thái Quân dựa vào thực lực của mình ngăn cản ngàn chiêu, cho nên Ngâm Thiên Tiên Đế thừa nhận thực lực nàng, ban cho nàng danh xưng hoành kích tiên đế. Có thể nói Dư Thái Quân năm đó hoành kích tiên đế kim lượng cực cao, không phải người tự xưng một kích hoành kích tiên đế có khả năng so sánh. Lý Thất Xã chậm rãi nói ra. Nội tâm Khổng Tước Minh Vương chấn động về phần truyền thuyết Dư Thái Quân nàng nghe qua, nhưng một trận này tình huống cụ thể không ai biết. Không ai biết Dư Thái Quân chống được bao chiêu trong tay Ngâm Thiên Tiên Đế. Hiện tại Lý Thất Xã nói câu này làm Khổng Tước Minh Vương rung động mạnh mẽ. Một vị tiên đế cầm tiên đế bảo khí trong tay là uy lực vô địch. Bực nào không cần dùng lực lượng thiên mệnh, một chiêu có thể uy lăng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà trong tình huống như vậy, Dư Thái Quân vẫn có thể chống được hơn ngàn chiêu. Dư Thái Quân cường đại đến mức không có cách tưởng tượng nổi. Khổng Tước Minh Vương chấn động tới mức khó nói lên lời. Dư Thái Quân chống đỡ hơn ngàn chiêu trong tay Ngâm Thiên Tiên Đế là chuyện kinh khủng bực nào. Tiên đế được xưng vô địch, dù Khổng Tước Minh Vương chưa từng gặp tiên đế qua, nhưng mà cũng có thể tưởng tượng tiên đế cường đại. Chiến đầu thắng đó, trong đó là trọng huyết chiến khắp nơi, cuối cùng trở thành tồn tại nghịch chuyển cửu thiên như tên đế, được xưng là đương thời vô địch, không ai sánh bằng. Dưới vô thượng đại đạo của tiên đế, trong tình huống tiên đế hạ thủ không lưu tình, tiên đế ra tay cầm bảo khí, Dư Thái Quân vẫn có thể cản ngàn chiêu, thực lực như vậy là đủ ngạo thị cửu thiên. Thật vất vả Khổng Tước Minh Vương mới khôi phục tinh thần. lại nói: Sư tiền bối thế nào? Có tên đi nàng không khỏi quay đầu nhìn qua tửu quán. Lý Tất Giả từng nói Sư Chính Phong sống ba thế mạnh hơn Sư Thái Quân. Nếu Sư Thái Quân có thể chống đỡ ngàn treo trong tay thiên đế, Sư Chính Phong còn đáng sợ hơn. Chính Phong à, Lý Tất Giả nói, nếu nói muốn phân chia cấp bậc, hắn là cấp bậc có thể chống lại tiên đế. Tồn tại chống lại tiên đế? Khổng Tức Minh Vương giật mình nói ra, cuối cùng nên phân chia thế nào? Ngươi cho rằng thế gian chỉ có Hoành Kích sao? Lý Thất Giả lại cười nói, đó chỉ là cảnh giới cao nhất của tục nhân các người tiếp xúc mà thôi. Thực tế, trên đỉnh của đỉnh còn có một ít người phân chia thực lực lại lần nữa, từ đó có thể chia ra ba tầng, là ba tầng đỉnh phong nhất của thần hoàng. Ba tầng này phân biệt trở thành Hoành Kích, Kháng Hành cùng Tể Khu. Nói tới đây, Lý Thất Giả chỉ cười nhạt mà thôi. Thế nhân bàn luận đều là Hoành Kích, trong mắt tu sĩ thiên hạ, thế gian tồn tại Hoành Kích tiên đế đã là vô địch. Dưới tiên đế, Hoành Kích tiên đế là tồn tại cường đại nhất. Chương 2499, tam cảnh đỉnh phong. Thực tế cũng không phải vậy, đã đến tầng thế này mọi người hiểu được chênh lệch một chút là kém nhau vạn dặm. Bởi như thế tồn tại đỉnh phong thực sự phân chia thành Hoành Kích, Kháng Hành, Tề Khu ba cảnh giới. Thế nào là Kháng Hành? Khổng Tức Minh Vương hỏi. Hoành Kích tiên đế là chủ đề nàng nghe nhiều người nói nhất. Hơn nữa, rất nhiều người bàn về Hoành Kích tiên đế đều sinh cảm xúc kính nể. Thực tế với tu sĩ khắp thiên hạ đều như vậy. Có thể tiếp xúc với tồn tại Hoành Kích tiên đế là khó lường vinh hạnh. Về phần chống lại tiên đế, Khổng Tức Minh Vương ít nghe qua, ngẫu nhiên nghe người ta nhắc đến tồn tại chống lại tiền đế là khái niệm thế nào, Khổng Tức Minh Vương thập phần mơ hồ. Chống lại tiền đế đơn giản, thời điểm tiền đế vận dụng lực lượng thiên mệnh, dưới thiên mệnh của tiền đế vẫn thủ được ngàn triều được xưng như chống lại. Đương nhiên có một tiêu chuẩn là dưới chân đế đồ của tiền đế, người chúng một chiều không chết mặc kệ người dựa vào thực lực bảo vật gì, chỉ cần sống sót đều có thể gọi là chống lại tiền đế. Lý Tất Giả nói, nghe lời này nội tâm Khổng Tức Minh Vương chấn động mạnh. Tiên đế ra tay vô địch, là thời điểm sử dụng lực lượng thiên mệnh tiên đế mạnh bao nhiêu. Khổng Tức Minh Vương không có cách biết lực lượng thiên mệnh mạnh bao nhiêu, nhưng tưởng tượng ra dưới lực lượng thiên mệnh vẫn có thể ngăn cản ngàn triều tiên đế, thực là đáng sợ. Dựa vào bảo vật ngăn cản chân đế đồ cũng được tính sao? Khôi phục tâm thần, Khổng Tức Minh Vương nói, chân đế đồ là tiên đế dùng lực lượng thiên mệnh đánh một kích trung cực tiên đế bảo khí, một kích tuyệt đế, uy lực tuyệt luân. Thế ra làm gì có chuyện dễ như vậy, người cho rằng dựa vào bảo vật mà không cần thực lực à? Lý Thất Giả cười lắc đầu, người cho rằng lực lượng thiên mệnh trò đùa sao? Dưới lực lượng trần đế độ, người không đủ cường đại, bảo vật gì cũng dùng không được. Dù bảo vật của người không bị hủy diệt trước một kích vẫn bảo trì nguyên vẹn, nhưng mà bị trúng một kích này chỉ có thể cần lực lượng chấn động lập tức là đánh người thành huyết vụ. Có thể thừa nhận lực lượng chấn động như thế là tồn tại đỉnh phong thế gian. Là kiến thức ta nông cạn, nghe Lý Thất Giả giải thích điểm nghi hoặc, Khổng Tức Minh Vương cảm thấy mình quá xem thường lực lượng thiên mệnh. Chuyện này không có gì lạ, bởi vì người chưa bao giờ gặp qua thiên mệnh, hoặc là người chưa từng thấy thiên mệnh, nhưng mà thời điểm nó bộc phát chính thức, người biết lực lượng thiên mệnh chân chính mạnh thế nào. Lý Thất Giả tươi cười, nó là thứ tập hợp lực lượng thời đại, tinh túy thời đại tập trung với nhau. Ngài Lý Thất Giả nói về bản chất thiên mệnh, rốt cuộc Khổng Tức Minh Vương hiểu rõ cấp bậc Kháng Hành tiên đế. Dư tiền bối nằm đó chống lại bao nhiêu chiêu trong tay thiên lý tiên đế? Lòng Khổng Tức Minh Vương hiếu kỳ lại hỏi. Chính vào nhà cả đời hắn tranh giành thiên mệnh với thiên lý tiên đế. Họ giành thật lâu, về sau hắn thua trong tay thiên lý tiên đế. Lý Thất Giả cười, sau khi thiên lý tiên đế chịu tải thiên mệnh, trước khi thiên lý tiên đế rời đi, Chính Phong muốn một trận chiến cuối trong đời. Một trận này cuối cùng hắn thất bại, vì trận chiến này hắn không còn lựa chọn đại đạo khác. Nói tới đây, Lý Thất Giả cảm khái nói, hắn sáng tạo ra vô thượng đại đạo, tiếc rằng cuối cùng hắn vẫn quay về con đường xưa. Nói tới đây, lòng Lý Thất Giả thở dài phường phượt, năm đó Dư Chính Phong là tồn tại đỉnh phong, tiếc rằng bi quan, chán đời đại đạo của Mộc Trác tiên đế. Hắn buông tha vô thượng đại đạo của bản thân. Thời đại đó Sư Chính Phong vốn có thể đi tiếp, không giống hiện tại, quy ẩn trong quán rượu nhỏ, tiếc rằng hắn muốn như vậy. Khổng Tức Minh Vương lặng lặng lắng chuyện cũ, tuy nàng không biết năm xưa phát sinh chuyện gì, Nàng ẩn ẩn đoán được một ít chuyện không người ta muốn biết. Lý Thiết Dạ trầm mặc, phục hồi tinh thần cuối cùng thở, nói: Chính vào năm đó đánh một trận với Thiên Lý Tiên Đế. Thiên Lý Tiên Đế là bày trận đón địch, bởi vì chính vào là đối thủ cường đại nhất đời nàng. Đại chiến bắt đầu, Thiên Lý Tiên Đế trực tiếp vận dụng lực lượng thiên mệnh. Họ đánh trận này có thể nói hủy thiên diệt địa, hơn 2.000 chiêu, chính vòng thất bại. Hơn 2.000 chiêu, Khổng Tức Minh Vương cả kinh kêu một tiếng. Lời này làm nàng rung động không cách nào diễn tả bằng lời. Sư Thái Quân có thể cản hơn ngàn chiêu trong tay Ngâm Thiên Tiên Đế là tồn tại khủng bố. Nhưng mà Dư Chính Phong dưới thiên mệnh ngăn được 2.000 chiêu là tồn tại quá kinh khủng. Thực lực chỉ có thể dùng hai chữ vô địch hình dung. Chuyện này không cần nghĩ nữa. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, hắn đi vào đường khác, người thấy bộ dáng hắn hiện tại là sao? Là quỷ bị trời ghét, ngay cả trời xanh cũng muốn không muốn nhìn hắn một cái. Hắn là sống tới giờ chỉ có thể chờ chết. Đã có thu hoạch cần trả giá, đôi khi chờ chết còn thống khổ hơn tử vong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, chờ chết sao? Khổng Tức Minh Vương đưa mắt nhìn qua quán nhỏ. Người không rõ ý nghĩa của chờ chết, Lý Thất Dạ cười, ta ví dụ cho người nghe. Ngươi là người bình thường gặp món ăn mùi thơm, bắt đầu ăn thì bị nhai sắp, đó là do tâm người bẩn. Mà một cây gỗ khô, không có yêu không hận, yêu một người, không yêu không được đáp lại, không có cảm giác, hận một người, hận không được. Người không có oán khí, người giống như cây khô, như một tảng đá vẫn sống, người hiểu ý nghĩa chờ chết không? Ngài Lý Thất Dạ giải thích. Khổng Tức Minh Vương ngây ngốc vô cùng ngạc nhiên. Một người sống trên thế gian không yêu, không hận, không cảm giác, không phải thánh nhân mà là tử thi sống. Cho nên chờ chết là chuyện thống khổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, hắn hy vọng Thiên Lý Tiên Đế có thể giết hắn. Với hắn mà nói, chết trong tay Thiên Lý Tiên Đế là chết có ý nghĩa. Thỉnh Thiên Lý Tiên Đế đánh Trần Đế Đồ. Hắn ngạnh cánh một chiều, cho rằng thời gian lộng lấy đời mình lúc này đó. Một chiêu là vinh quang cả đời hắn, muốn chết trong thời khắc tôn nghiêm nhất, muốn chết cao quý dưới một chiêu như vậy. Chương 2500, Đại Đạo Vô Địch. Dưới một chiêu này, thân thể hắn lập tức bị đánh tàn thẳng mây khói. Tiếc hắn đạt đến tình trạng trời ghét bỏ, trúng chiêu nhưng không chết. Về sau Thiên Lý Tiên Đế cũng không muốn tiếp tục ra tay. Không phải Thiên Lý Tiên Đế không thể giết hắn, chỉ không đành lòng. Nói tới đây, Lý Thất Dạ thở dài một hơi. Dư Chính Phong đi đến một bước này cũng không hy vọng thấy. Đại đạo bi quan chán đời là đại đạo khiến người ta sống tuyệt vọng. Trong trận năm đó với Dư Chính Phong, nếu chết trong tay người mình yêu, chết dưới chân đế đồ người hắn yêu, vậy với hắn chết có ý nghĩa là kết cục viên mãn, kết cục hoàn mỹ nhất trong lòng hắn. Ngắn thừa nhận một kích lộng lẫy nhất đời, Dư Chính Phong vẫn không chết sống sót. Với Thiên Lý Tiên Đế mà nói, ra tay đã không còn ý nghĩa, bởi Dư Chính Phong chỉ muốn chết mà thôi. Nghe câu chuyện này, Khổng Tước Minh Vương rung động thật sâu. Chúng Trần Đế Đồ không chết là chuyện kinh khủng cỡ nào. Hắn đã bị quan chán đời, người trên thế gian này hắn lười ra tay, khinh thường ra tay. Lý Thất Dạ nói, bằng không dù có Hải Thần Cẩm Tam Xoa kích tới, hắn cũng có thể đánh một trận đến cùng. Lý Thất Dạ thở một hơi. Giờ khắc này suốt cuộc Khổng Tức Minh Vương hiểu vì cái gì Lý Thất Dạ dẫn nàng với Dư Chính Phong, vì cái gì hắn kéo Dư Chính Phong làm chỗ dựa cho Trấn Thiên Hải Thành. Dùng thực lực hắn đúng là có tư cách làm chỗ dựa cho Trấn Thiên Hải Thành. Hồi lâu sau, Khổng Tức Minh Vương mới phục hồi tinh thần hỏi, thiết Tề Khu Tiên Đế thì sao? Phải phân chia thế nào? Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Muôn đời tới nay tồn tại như thế giải ra không có bao. Thật muốn phân chia đánh một trận với Tiên Đế bất phân thắng bại, đây là Tề Khu. Đánh với Tiên Đế một trận bất phân thắng bại là Tề Khu. Nghe lời như vậy, Khổng Tước Minh Vương nghĩ đến một người, Thủy Tổ Trấn Thiên Hải Thành nàng Hắc Long Vương. Hắc Long Vương là tam thế tôn vinh, cuối cùng đánh một trận với Đạp Không Tiên Đế. Với các đệ tử Trấn Thiên Hải Thành mà nói, Hắc Long Vương là thần tượng trong suy nghĩ họ, mưa dầm thấm đất. Có thể nói tại Bắc Uông Sương, bao người nghe cái câu chuyện Hắc Long Vương lớn lên, Khổng Tước Minh Vương cũng vậy, từ nhỏ là nghe qua. Dùng Trấn Thiên Hải Thành làm kiêu ngạo, nàng đã trở thành đệ tử Trấn Thiên Hải Thành vẻ vang. Đúng, nếu như muôn đời tới nay người có tiếng tăm lừng lẫy nhất là Hắc Long Vương. Lý Thất Dạ gật gật đầu nói, hắn rất cường đại, thực là Tề Khu Tiên Đế. Khổng Tước Minh Vương núp lẻ nói, nhưng mà đồn đại nói Đạp Không Tiên Đế đã chết, Thủy Tổ đã bị chạm đạp. Đạp không tên đế. Trận năm đó, Đạp không sơn nàng nghe qua, đế thi của Đạp không tiên đế bị Lý Thế Dạ giết cho tan thành mây khói. Tiên đế cũng phần mạnh yếu, đây là nguyên nhân ta tính Hắc Long Vương vào tể khu. Lý Thế Dạ cười, và tồn tại như kiêu hoành tiên đế, hồng tiên nữ đế, phi tiên đế, hạo hải tiên đế. Nếu Hắc Long Vương quyết đấu với tiên đế này, vậy khó nói. Đạp không tiên đế ở trong các tiên đế cũng không được tính là tiên đế cao cấp. Đạp không tiên đế trong tiên đế được xếp hạng thế nào? Khổng Tước Minh Vương hỏi, nội tâm tràn ngập hiếu kỳ. Dù sao Đạp không tiên đế là tiên đế ai ai cũng biết, hơn nữa tiên đế duy nhất sau khi tiếp nhận thiên mệnh còn bị người ta giết trong mắt người đời. Khó mà nói, Lý Thất Dạ lắc đầu. Đạp không tiên đế có không gian phát triển lớn, không thể bởi hắn bị Hắc Long Vương trả mà xem nhẹ hắn, chỉ có thể nói hắn hơi nóng vội. Nếu hắn tiếp tục đi tới đích con đường tiên đế, dù là chín tầng trời cũng có thành tựu lớn. Chuyện này không cách nào nói rõ. Một người trở thành tiên đế cũng không phải trùng hợp, không phải ngẫu nhiên. Hắn là người đạt được thiên mệnh thừa nhận là kiệt xuất nhất thời đại đó. Nói tới đây Lý Thế Dạ nghiêm túc. Thực sự không phải nói người có thiên phú vô song, xuất thân tuyệt thế, tu luyện công pháp vô địch, binh khí cường đại nhất, có người hộ đạo cường đại nhất, người thành tiên đế. Trên con đường này chỉ cần một đạo tâm vĩnh viễn bất động, vĩnh viễn không buông mới có thể có cơ hội chứng đại đạo. Nếu không, người không có dũng khí kiên trì, dù có thiên phú cỡ nào, bảo vật công nhận công pháp gì, một cái tiên đế không chỉ chống lại cản, còn là phải chống lại hấp dẫn. Chỉ có dũng cảm tiến tới mới có thể đạt được đỉnh phong, trong thiên địa mới có thành tựu to lớn. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn qua phương xa chậm rãi nói, đệ tử Trấn Thiên Hải Thành không cần xem nhẹ Đạp không tiên đế. Hắn thành tiên đế không phải vận may, có được điều người khác không có. Thời đại hắn, thiên phú của hắn chưa tính là cao nhất, vậy hắn xuất thân cũng không phải tốt nhất. Thời đại đó rất nhiều người điều kiện tốt hơn Đạp không tiên đế, cuối cùng chỉ có Đạp không tiên đế thành tiên đế. Chẳng lẽ bởi hắn là may mắn sao? Lý Thế Dạ lại cười lắc đầu. Tiên đế chưa bao giờ là người may mắn của thời đại. Những người có một phen sự nghiệp thành tựu không tệ, hoặc là do may mắn, hoặc bởi vì xuất thân, chuyện này làm người có sự nghiệp như vậy. Lý Thế Dạ lại trịnh trọng nói, nhưng tiên đế tới này không có may mắn gì đáng nói. Từ khi ngươi bước vào thương thiên đạo, vậy ý nghĩa ngươi là địch với thiên hạ. Ngươi có vô số đối thủ tiềm ẩn, rất nhiều người muốn đẩy ngươi vào chỗ chết cho thống khoái. Bắt đầu ngày đó ngươi phải chiến đấu với vô số người cùng thế hệ. Ngươi phải căng mắt phòng bị người khác ám sát, còn phải đưa mắt nhìn nguy hiểm trong tù đạo. Có thể nói mỗi một vị tiên đế đều là người thân kinh bách chiến. Mỗi một tiên đế phải bước lên xương khổ vô số người. Mỗi một tiên đế cũng phải trải qua chiến đấu tới ngày cuối cùng. Dù ngươi có người hộ đạo vô địch, nhưng kinh nghiệm vẫn là kinh nghiệm. Nếu không chỉ là đóa hoa được che chở trong nhà kính, ngươi không thể khai sáng đại đạo tuyệt thế, không có khả năng đạt được thiên mệnh thừa nhận, chỉ có thể chiến đấu tới cùng mới có vĩnh viễn không lùi bước thành tiên đế. Chương 2501, đại đạo. Lý Thất Dạ nói trịnh trọng, dù nói Đạp không tiên đế là địch với hắn, nhưng với tư cách tiên đế, Lý Thất Dạ cũng thưởng thức phẩm chất tiên đế của hắn. Về phần Đạp không tiên đế là người thế nào lại là chuyện khác. Mỗi một tiên đế đều có điểm không tầm thường của mình, đều có điểm hậu nhân đáng học tập. Lý Thất Dạ nói rất trịnh trọng. Đạp không tiên đế là địch với thủy tổ các người, cũng bị thủy tổ các người chạm, nhưng không thể vì vậy mà xem thường hắn, cho rằng hắn chỉ là người may mắn, cho rằng hắn may mắn thành tiên đế. Tiên đế chưa bao giờ may mắn. Tiên đế không phải người may mắn. Ngài Lý Thất Dạ nói cả buổi, nội tâm Khổng Tước Minh Vương chấn động mạnh, hít một hơi sâu, khom người cung kính. Kim ngôn ngọc ngữ công tử tiểu muội khắc ghi trong tâm. Tiểu muội không dám quên lời khuyên hôm nay. Thực tế Lý Thất Dạ nói cả buổi có đạo lý, bởi Hắc Long Vương chiến Đạp không tiên đế, đặc biệt những năm gần đây mọi người biết Đạp không tiên đế, lưu đế thì lại. Người trong thiên hạ biết, năm đó Hắc Long Vương giết chết Đạp không tiên đế. Về phần Hắc Long Vương sống chết đời sau không ai biết. Nhưng mà có thể giết chết tiên đế là chuyện đáng giá để người ta kiêu ngạo. Thành tựu như thế không người nào vượt qua. Cũng bởi như vậy không ít đệ tử Trấn Thiên Hải Thành có lòng khinh thường. Không ít đệ tử cho rằng Đạp không tiên đế không gì hơn trở thành thiên đế chịu tải thiên mệnh cuối cùng còn không phải bị thủy tổ họ chém giết sao? Cái nhìn như thế cảm xúc không phải là chỉ có vài đệ tử chấn thiên hải thành mới có, rất nhiều đệ tử đều có cảm xúc này. Lý Thất Gia nói, làm nội tâm Khổng Tước Minh Vương chấn động gõ vàng cảnh báo cho Khổng Tước Minh Vương. Đàm ván với bọn họ không có tư cách xem thường Đạp Không Tiên Đế, không quản Đạp Không Tiên Đế có từng là địch của thủy tổ. Nếu nói Đạp Không Tiên Đế không tính là gì, vậy những người không thành tiên đế được gọi là gì? Người ngay cả cái gì cũng chẳng phải. Từ cách xem thường duy nhất trở thành tiên đế trải qua vô số lần huyết chiến, chắc chờ đạt đến đỉnh phòng cửu giới. Lý Thất Giả nói lời này làm đạo tâm Khổng Tước Minh Vương càng thấu triệt đại đạo cũng không phải giống suy nghĩ của họ. Chỉ truy cầu công pháp cường đại nhất, bảo vật cường đại nhất. Trong con đường đại đạo dài đằng đẵng có thứ còn chân quý hơn công pháp bảo vật là đạo tâm. Đại đạo dài đằng đẵng, đường ngươi còn đi rất dài. Tương lai chấn thiên hải thành cần tài năng ngươi trèo chống bầu trời, nên ngươi cần không chỉ thiên phú, trí tuệ, quyết sách, còn có đạo tâm, hiểu đạo tâm, kiên cố đạo tâm. Lấy tác giả chậm rãi nói, ngươi chỉ có trí tuệ thiên phú, hơn nữa ngươi có đạo tâm, ta tin tưởng tương lai chấn thiên hải thành là phát dương quang đại trong tay ngươi. Công tử quá xem trọng ta rồi. Khổng Tước Minh Vương lắc đầu, trưởng môn càng có trí tuệ hơn ta, có thiên vũ hơn ta, đạo tâm nàng kiên định hơn, thiếu hụt chỉ là lịch duyệt, nàng tránh hơn ta, tương lai nàng làm tốt hơn ta. Không, Thúy Ngưng có sứ mệnh của nàng, nàng có con đường của bản thân. Lý Thất Giả lại lắc đầu. Khổng Tước Minh Vương nghe lời này ngạc nhiên không dứt, không rõ quan hệ Lý Thất Giả cùng trưởng môn. Đương nhiên Khổng Tước Minh Vương không biết Tử Thúy Ngưng sẽ không ngây ngốc ở chấn thiên hải thành. Một ngày nào đó Tử Thúy Ngưng sẽ rời chấn thiên hải thành, rời nhân hoàng giới, rời cửu giới. Đây cũng là vì cái gì Lý Thất Giả màng bí mật tiền huyết màu nói cho Tử Thúy Ngưng biết. Một ngày nào đó Tử Thúy Ngưng sẽ đứng trên cửu giới tiếp tục thần thoại của tiền huyết màu. Lý Thất Giả mang theo Khổng Tước Minh Vương chậm rãi tới thành phòng văn, không có thẳng tới dư gia mà túy dạo khắp thành. Công tử chúng ta không đi dư gia? Thấy Lý Thất Giả dạo khắp nơi, Khổng Tước Minh Vương hỏi. Sẽ đi, Lý Thất Giả cười. Nhưng không vội, Dư Thái Quân vừa xuất quan, nàng cần thời gian điều tức, chúng ta tạm thời không quấy rầy nàng. Dư gia để chúng ta gặp Dư Thái Quân sao? Khổng Tước Minh Vương bật thốt, nhưng mà nói xong lời lại cảm thấy dư thừa. Dù Lý Thất Giả tổn thương đệ tử Dư gia, nhưng tồn tại như Dư Chính Phong cũng phải cung kính với Lý Thất Giả, gặp Dư Thái Quân có gì mà khó. Đám ngu xuẩn kia, Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu, giết một hai người bọn chúng là tốt cho chúng. Chính mình không có bổn sự, đừng có tưởng rằng ỷ và tên tuổi lão tổ tông có thể hoành hành bá đạo, để chúng biết rõ thiên hạ to lớn, rất nhiều người không có đặt Dư gia trong mắt. Khổng Tước Minh Vương nghe lời này là cảm thấy có đạo lý. Nếu Lý Thất Giả thật muốn bất lợi cho Dư gia, tính cách của hắn nếu hắn giận dữ, dù diệt Dư gia cũng làm được. Hắn chỉ giao huấn đám Dư Triển mà thôi, đây là một loại bảo vệ. Lý Thất Giả mang theo Khổng Tước Minh Vương bước vào thành phòng văn chậm rãi. Bởi Dư Thái Quân còn cần điều tức nên hắn cũng không vội tới Dư gia. Công tử chúng ta đi đâu đây? Khổng Tước Minh Vương theo sau Lý Thất Giả đi dạo khắp nơi, lúc này mới lên tiếng hỏi. Lý Thất Giả cười nói, tại thành phong văn không có cảnh quan đặc biệt, nếu muốn nói có gì vậy thì thập nhị âm giai xem một chút, nếu người đã tới thì cũng nên đi xem. Thập nhị âm giai, Khổng Tước Minh Vương nói, ta nghe qua nhưng mà chưa bao giờ gặp. Đồn đại nói trèo lên thập nhị âm giai có thể kết luận tiền đồ một người, trèo càng cao tiền đồ càng vô thượng. Đây chỉ là tham khảo, Lý Thất Giả cười nói, cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác. Đương nhiên thập nhị âm giai có giá trị khảo nghiệm rất lớn, bởi mỗi khi trèo đến bậc thang, ý nghĩa khảo nghiệm ngộ tính, khảo nghiệm nghị lực, đạo tâm của người. Đương nhiên nhân sinh không phải không có ngoại ý muốn. Cũng không phải nói sau khi người leo đến thập nhị âm giai tương lai người tấn chức rất nhanh. Lý Thất Giả cười lắc đầu, sau đó nói, nếu người muốn thử một chút cũng leo thử thập nhị âm giai. Nói tới đây Lý Thất Giả nhìn Khổng Tước Minh Vương nói, dùng tư chất đạo tâm của người leo lên thập giai hoàn toàn không thành vấn đề. Thập nhất giai thì khó khăn, thập nhị giai chỉ sợ là không có hy vọng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.